Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 403, chương 404, điều trùng tiểu kỹ. Cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Trịnh Dược biến mất tại nguyên chỗ, cuối cùng xuất hiện tại không thể nói hòn đảo đối diện. Nhìn thẳng tương đối tốt, ngửa đầu quá phiền phức. Trịnh Dược thấy được bọn hắn, bọn hắn tự nhiên cũng nhìn thấy Trịnh Dược, có chút ngoài ý muốn. Cái này nhân loại thế mà chỉ có cửu giai. Trịnh Dược lần này quay đầu nhìn về phía bên cạnh hai người. Khi hắn nhìn thấy bên trái người kia thời điểm, chân mày cau lại, đây là một vị nam tử. Phía sau hắn đã không có vòng sáng, cái này vòng sáng biến thành chỉ riêng vị bị hắn dẫm tại dưới chân. Thấy cảnh này, Trịnh Dược luôn cảm giác có chút quen thuộc. Ở kiếp trước hắn giống như gặp qua, tại vô thượng con đường. Khi đó hắn còn rất yếu, sau đó có người đột nhiên từ hư không rơi xuống, rất mạnh, mạnh đến cuối cùng Hạ Thiên Ngữ đột nhiên giải quyết hắn. Đây là bọn hắn một lần cuối cùng gặp được chân chính cường địch. Nếu như Hạ Thiên Ngữ ở kiếp trước điều ước toàn bộ triển khai, như vậy điều thứ 8 hẹn tuyệt đối là bởi vì cái này người mờ. Tốt, bất kể có phải hay không là hắn chết. Nhìn thấy Trịnh Dược nhìn qua, cái kia không thể nói ánh mắt mang theo khinh miệt. Nhân loại, người can đảm lắm. Trịnh Dược nhìn xem hắn có chút thành khẩn nói. Ta có thể thỏa mãn ngươi một cái chết nguyện vọng. Ngươi muốn chết như thế nào? Cái kia không thể nói nhìn xem Trịnh Dược, trầm mặc không nói, nghĩ đến là chưa bao giờ thấy qua cuồng vọng như vậy người. Trịnh Dược lại một lần mở miệng nói. Xác định không chọn một cái sao? Ta muốn giết ngươi, ngươi cũng có hai lựa chọn. Đồng ý, hoặc là ngầm thừa nhận. Không thể nói nhìn xem Trịnh Dược trầm giọng nói. Trịnh Dược cười, không thú vị, mới mở miệng liền chạy đề. Không thể nói không nói gì thêm, mà là dự định trực tiếp đánh giết Trịnh Dược. Trịnh Dược không nói nhảm, hắn so không thể nói nhanh hơn. Hắn mượn nhờ thời gian lĩnh ngộ, lấy ngang hàng thời gian, xuất hiện tại không thể nói bên người. Không thể nói có chút ngoài ý muốn. Bất quá Trịnh Dược đã đụng phải hắn. Tại đụng phải hắn trong nháy mắt, Trịnh Dược cùng hắn cùng nhau biến mất tại nguyên chỗ. Lại một lần nữa xuất hiện lúc sau đã tại hiện thế chân trời bên trên. Xuất hiện trong nháy mắt. Trịnh Dược nắm đấm trực tiếp đập nện tại không thể nói trên thân. Oanh một tiếng, không có gì sánh kịp khí tức lấy không thể nói làm trung tâm. Trực tiếp quét ngang toàn bộ tu chân giới. Trong chớp nhoáng này, phàm là bị lực lượng quét ngang mà qua người, tất cả đều trực tiếp sững sờ tại nguyên chỗ. Trịnh Dược không có để ý những này. Hắn nhảy lên một cái, hai tay mở ra. Sau đó bắt đầu khép lại, từ Trịnh Dược tầm mắt nhìn, không thể nói ngay tại hai tay của hắn trung tâm, mà tay của hắn ngay tại khép lại, cũng chính là tại tước đoạt không thể nói không gian sinh tồn. Lúc này không thể nói bị một đạo hình tròn lực lượng vây quanh. Những lực lượng này còn tại không ngừng thu nhỏ, hắn rất phẫn nộ, hắn bắt đầu không ngừng thi pháp phá vỡ viên cầu. Thế nhưng là bất kể thế nào làm, hắn đều không thể thoát khốn, mà viên cầu đã càng ngày càng nhỏ, so với hắn thân thể còn nhỏ. Không, thả ta ra, vì cái gì? Vì cái gì căn nguyên linh khí không thể ảnh hưởng nơi này? Không thể nói gầm thét, Trịnh Dược tay chỉ thiếu một chút xíu sát nhập, lúc này không thể nói như cùng hắn trong tay sâu kiến. Trịnh Dược gia tăng cường độ. Lập tức bộp một tiếng, Trịnh Dược chắp tay trước ngực, giờ khắc này lực lượng vô tận ở chân trời bộc phát, lại trong nháy mắt tiêu tán, bầu trời hết thảy đều biến mất, Trịnh Dược cũng biến mất tại nguyên chỗ, cái này không thể nói thì từ thế gian vĩnh viễn biến mất. Sau đó chân trời truyền đến mờ mịt thanh âm, không thể nói chó săn, điêu trùng tiểu kỹ. Cũng dám ở trước mặt ta múa rìu qua mắt thợ. Giờ khắc này toàn tu chân giới đều tỉnh ngộ lại. Đại kiếp đã tới, đi tiểu, thật đi tiểu, thì Vũ một mặt khóc tướng. Vừa mới một khắc này nàng thật sợ tè ra quần. Loại lực lượng kia dư ba, nàng luôn cảm giác mình đã chết đồng dạng. Thật là đáng sợ. Thất Nguyệt vỗ vỗ phát dục không tốt trước ngực. Nàng cũng thiếu chút hù chết quá khứ. Nam Tiêu mấy người cũng là như thế. Mê nơi ở ẩn thánh Long Thủy Tổ chậm rãi nhặt lên rơi xuống điện thoại. Vừa mới sợ choáng váng. Thật là đáng sợ a. Cái này còn không thể nói chó săn. Giả a. Hạ Thiên Ngữ các nàng đồng dạng hù dọa. Nhất là nàng điều thứ 8 hẹn đều dọa ra. Quá kinh khủng a. Không thể nói thật tới. Giao Giao đã ngất đi. Nàng cái trán ấn ký đang bốc khói. Đại khái vận chuyển quá lượng, ly lạc tại làm sủi cảo, nhưng là trên tay đũa cùng sủi cảo ra đều rơi xuống ở trên bàn. Cuối cùng nàng thả tay xuống, nói, hôm nay nghỉ ngơi đi. Hạ Thiên Ngữ lấy lại tinh thần, nói, tiền bối ta muốn trở về một chuyến, không thể nói tới, ta phải đem tử thự bọn chúng mang ra, thuận tiện mang một chút trọng yếu đồ vật. Vạn nhất nơi này sẽ phá hủy. Ly Lạc tự nhiên gật đầu. Hạ Thiên Ngữ trước khi đi lại nói, đúng rồi, nếu như Trịnh Dược tới, ngươi để hắn không nên gấp, chờ ta trở về liền tốt. Ly Lạc gật gật đầu. Về phần hôn mê Giao Giao, các nàng đều không có sách, tiếp tục bất tỉnh lấy liền tốt. Bán Hạ biệt thự, Bán Hạ cảm giác không có mãnh liệt như vậy, nhưng là cũng cảm thấy đáng sợ. Nàng nhìn xem Phương Sóc nói, sư huynh, cái này thật sự là không thể nói chó săn sao? Phương Sóc lắc đầu, sau đó viết mấy chữ, là không thể nói bản tôn. Nhìn thấy những chữ này Bán Hạ ngây ngẩn cả người, khó mà ngăn chặn nói, cái kia chính là không thể nói. Hắn chết. Phương Sóc gật đầu, hắn không nói gì. Bán Hạ mộng bước, Trịnh Dược thuấn sát không thể nói. Trịnh Dược mạnh như vậy sao? Thật là đáng sợ a. Nhưng là hắn đến cùng muốn làm gì? Trịnh Dược về tới Thiên Chi bên trên, hắn nhìn xem còn lại hai cái không thể nói nói. Các ngươi không phải là đối thủ của ta, giết các ngươi ta không cần ra chiêu thứ ba. Còn lại hai cái không thể nói nhìn xem Trịnh Dược không nói gì. Không phải bọn hắn không muốn nói chuyện, mà là không lời nào để nói. Vừa mới Trịnh Dược động thủ thời điểm, bọn hắn liền muốn động thủ. Đáng tiếc là bọn hắn bị trấn áp, hoàn toàn áp chế, phảng phất hai cấp độ người tại đọ sức. Bọn hắn khi đó liền biết mình không phải là đối thủ của Trịnh Dược, chớ nói chi là Trịnh Dược trực tiếp thuấn sát một cái không thể nói. Đây là bọn hắn hoàn toàn không cách nào làm được sự tình. Trầm mặc hồi lâu, ở giữa cái kia không thể nói, ngươi muốn như thế nào? Nếu như muốn giết bọn hắn, người này đã động thủ, nói cách khác bọn hắn còn có chút giá trị. Trịnh Dược mỉm cười, hắn xuất ra hai phần kịch bản ném cho hai người bọn họ. Nói, chết các ngươi là phải chết, nhưng là các ngươi có thể tuyển lấy chết như thế nào? Là giống vừa mới như thế bị ta bóp nát, vẫn là trở thành diệt thế đại ma vương cuối cùng bị ta không đau nhức diệt sát. Sợ, ta có thể để các ngươi làm mộng đẹp chết đi. Lựa chọn đi, tiếp nhận kịch bản hai cái không thể nói mặt lộ vẻ cổ quái. Kịch bản cuối cùng là đồng quy vu tận. Nói như vậy chết rất có giá trị. Chỉ là lời kịch có chút khó mà mở miệng. Bên cạnh không thể nói. Có thể là có thể. Nhưng là ta có một vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. Đối phương như thế thản nhiên tiếp nhận. Trịnh Dược thật ngoài ý liệu. Bất quá bọn hắn cũng không có gì tốt lựa chọn. Hỏi đi, Trịnh Dược nói. Ngươi, đã vượt ra sao? Chúng ta những người này làm nhiều như vậy cố gắng, cũng là vì siêu thoát. Cái kia không thể nói. Ở giữa không thể nói cũng là nói. Đúng vậy, theo chúng ta, siêu thoát cần căn nguyên, mỗi cái thế giới chúng ta đều rút lấy thế giới linh khí căn nguyên đến tẩm bổ mình. Thế nhưng là đến cuối cùng chúng ta vẫn là không có nhìn thấy siêu thoát thời cơ. Mảnh này mê vụ chúng ta từ đầu đến cuối không cách nào vượt qua. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.